Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 525, chạy trốn, phản sát. Góc truyện audio.com, rầm rầm thanh đồng phương đình bị xích giáp cự ngạc nuốt sống đi vào, thuận theo rền rệt tanh hôi nước miếng, rơi vào một phương cực lớn bịt kín trong không gian, tạm thời thoát được một mạng. Tô Tử Mặc hơi hơi buông lỏng một hơi, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, ánh mắt trong vắt sáng lên, nhìn khắp bốn phía. Đây là xích giáp cự ngạc lớn dạ dày. Màu đỏ tươi dạ dày vách tường không ngừng nhô động, tản ra từng trận tanh tưởi, phía trên che kín mạch máu, giống như con rắn nhỏ ở phía trên leo lên lan tràn, dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Dạ dày trên vách đá, nhiễm lấy một tầng đậm đặc lục sắc chất lỏng, càng ngày càng nhiều, tản ra gay mũi khí tức. Đây là xích giáp cự ngạc dịch dạ dày. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Hắn theo trong túi chữ vật lấy ra một thanh cực phẩm phi kiếm, nhẹ nhàng chạm được một giọt đậm đặc lục sắc chất lỏng. Xoẹt xẹt, khói đặc bốc lên, Tô Tử Mặc thần sắc biến đổi, vội vàng buông tay. Trong chớp mắt chuôi này cực phẩm phi kiếm đã bị ăn mòn, hóa thành một bãi nước mù. Tô Tử Mặc hoảng sợ, vừa rồi nếu là phản ứng hơi chậm, bàn tay của hắn, đều muốn bị ăn mòn hài cốt không còn. Thật cường đại ăn mòn lực lượng, Tô Tử Mặc đoán chừng, cái này xích giáp cự ngạc dịch dạ dày, tại 10 cái hô hấp ở trong, cũng đủ để đem nhục thể của hắn hóa thành máu loãng. Mặc cho hắn cỡ nào cường đại tự lành lực lượng cũng không có dùng. Rất nhiều dịch dạ dày phiêu lãng, thuận theo dạ dày vách tường chảy xuôi xuống, Tô Tử Mặc vội vàng khống chế được thanh đồng phương đình trốn tránh, không dám bị vị này dịch thể nhiễm trên. Đậm đặc lục sắc dịch dạ dày, dần dần dạ dày trong chồng chất nổi lên. Thanh đồng phương đình bị rất nhiều dịch dạ dày vờn quanh, rồi lại vẫn không có bị ăn mòn, đã liền phía trên màu xanh biếc màu xanh đồng, đều không có biến mất. Tô Tử Mặc đứng ở thanh đồng phương đỉnh ở bên trong, thần sắc ngưng trọng. Nguy hiểm cũng không giải trừ, thanh đồng phương đỉnh chỉ có cao hơn 1 mét, dịch dạ dày rồi lại càng để lâu càng nhiều, đợi không có qua thanh đồng phương đỉnh thời điểm, hắn đem không chỗ có thể trốn. Huống chi, vị này bộ không gian có hạn, dịch dạ dày không ngừng phiêu lãng, càng phát ra dày đặc đến đằng sau, hắn căn bản không có khả năng toàn bộ tránh đi. Oanh long long, dạ dày truyền ra một hồi động tĩnh, giống như cuồn cuộn sấm rền. Dạ dày cơ bắp bắt đầu nhô động nổi lên, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, Tô Tử Mặc suýt nữa theo thanh đồng phương đỉnh bay ra như viên đạn. Tô Tử Mặc vội vàng ổn định thân hình, trên mặt tái nhợt một phần. Nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp phá cục, tiếp tục kéo xuống dưới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong bóng tối, Tô Tử Mặc thần sắc âm tình bất định, nhìn chằm chằm vào bên cạnh dính đầy sền sệt dịch dạ dày huyết nhục dạ dày vách tường, trong mắt hiện lên một vòng ngoan sắc, trong lòng đã có quyết đoán. Tô Tử Mặc đứng ở thanh đồng phương đỉnh bên trong, trốn tránh lấy rơi xuống dịch dạ dày, đi vào xích giáp cự ngạc dạ dày vách tường bên cạnh. Chỉ có một cơ hội này, Tô Tử Mặc đưa tay phải ra, hơi hơi dừng lại một chút, hít sâu một hơi, ánh mắt ngoan lệ, trà sát trưởng thành đao trực tiếp đâm hướng xích giáp cự ngạc dạ dày vách tường. Trên bàn tay huyết nhục trước hết nhất chạm được xích giáp cự ngạc dịch dạ dày. Xoẹt xẹt, góc truyện audio.com. Dịch dạ dày kinh khủng ăn mòn năng lực lại hiện ra, trong nháy mắt đem Tô Tử Mặc tay phải trên bàn tay huyết nhục ăn mòn không còn một mảnh, lộ ra bên trong màu đỏ thắm cốt trường. Thần hoàng cốt, cái này là Tô Tử Mặc biện pháp. Nếu như, dựa vào năng lực của hắn, không cách nào kích phát thần hoàng cốt trong lực lượng, vậy mượn nhờ ngoại lực. Dịch dạ dày ăn mòn mất Tô Tử Mặc trên tay phải huyết nhục, đang muốn thuận theo cổ tay, tiếp tục hướng cánh tay ăn mòn. Nhưng thần hoàng cốt đã bị mãnh liệt như thế công kích, trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ khí tức kinh khủng, cốt trường trên thiêu đốt lên từng đạo tỉ mỉ hỏa diễm. Chung quanh hư không, đều bị ngọn lửa này đốt lấy ra từng đạo vết rách. Xích giáp cự ngạc dịch dạ dày tuy mạnh, lại bị thần hoàng cốt trên hỏa diễm, đốt cháy không còn một mảnh. Đã thành, Tô Tử Mặc hai mắt sáng rõ, huyết sắc cốt trường hung hăng đâm tiến xích giáp cự ngạc huyết nhục bên trong. Thần hoàng chi hỏa tại xích giáp cự ngạc trong cơ thể bắn ra. Nham thạch nóng chảy phía trên, xích giáp cự ngạc trôi nổi ở giữa không trung, chính ảo tưởng sau này cuộc sống tốt đẹp, lại đột nhiên thần sắc biến đổi, trong dạ dày một hồi quặn đau, hầu như muốn ngất đi. Giống, xích giáp cự ngạc phát ra một tiếng thê lương gầm rú. Trốn ở lồng sắt bên trong tiểu hồ ly, nguyên bản đang tại lo lắng hãi hùng, bên tai lại nghe được xích giáp cự ngạc kêu thảm thiết, không khỏi lại càng hoảng sợ. Tiểu hồ ly vội vàng xuyên thấu qua lồng sắt trên lỗ thủng, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy xích giáp cự ngạc phần bụng lại bị đốt lấy ra một cái lỗ máu. Hơn nữa, cái này lỗ máu đang lấy tốc độ khủng khiếp, không ngừng mở rộng, rất nhanh sẽ quét sạch toàn thân. Lỗ máu chung quanh, không có một giọt máu tươi chảy ra, toàn bộ bị đốt cháy được hóa thành huyết khí, phiêu tán ở giữa không trung. Xích giáp cự ngạc thân hình khổng lồ ở giữa không trung vặn vẹo dãy giụa, không ngừng kêu thảm thiết nhưng không cách nào ngăn cản hỏa diễm lan tràn. Đây chính là thần hoàng chi hỏa theo trong cơ thể của hắn bộc phát, hoàn toàn liền là có tính chất hủy diệt. Tiểu hồ ly sợ choáng váng. Tiểu hồ ly theo bản năng duỗi ra hai tay, nho nhỏ móng vuốt cầm chặt lồng sắt biên giới, lại đem cái này miệng nồi sắt lớn dơ lên, kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh một màn, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu. Cái ngọn lửa này nơi nào đến hay sao? Như thế nào đột nhiên liền bốc cháy lên rồi hả? Đột nhiên, một cái thanh đồng phương đỉnh xuyên qua trùng trùng điệp điệp hỏa diễm, bay ra. Bên trong nhảy ra một cái thân thể trần truồng nam tử, tóc đều bị đụng bể, khắp cả người nước sơn màu đen, chật vật không chịu nổi, giống như vừa bị sét đánh qua. Tiểu hồ ly thần sắc kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, nho nhỏ móng vuốt buông lỏng, lồng sắt ngã rơi ở bên người. Đây không phải vừa cái kia thanh tú thư sinh sao? Hắn vậy mà không chết, quá tốt á. Tiểu hồ ly mặt mày hớn hở, chân thành thay Tô Tử mà cao hứng. Nhưng ngay sau đó tiểu hồ ly nức nở nghẹn ngào một tiếng, gương mặt đỏ bừng, lại vội vàng che hai mắt thầm nghĩ. Cái này thư sinh cũng thật là, như thế nào tổng muốn thân thể trần truồng. Giữa không trung xích giáp cự ngạc vẫn không có buông tha cho muốn sống. Hắn tu luyện ra nguyên thần, chỉ cần nguyên thần không chết, hắn sẽ không tính chính thức trên ý nghĩa vẫn lạc. Cóc truyện audio.com Nhưng hắn chỉ là cấp thấp yêu ma, nguyên thần cực kỳ yếu ớt, tương đương với không có bảo hộ hài nhi, tại đây trải rộng nham thạch nóng chảy ác liệt trong hoàn cảnh, tùy thời đều có thể chết. Chỉ là, xích giáp cự ngạc đã bất chấp rất nhiều. Cái này cỗ hỏa diễm uy lực quá mức khủng bố, mắt thấy lấy đốt cháy đến đầu lâu của hắn. Đến lúc đó, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền nguyên thần xuất khiếu cơ hội đều không có. Hô, một đạo quang mang, theo xích giáp cự ngạc trên đỉnh đầu chui ra. Tô Tử Mặc ngưng thần nhìn qua, cái này đúng là một cái gần như trong suốt nhỏ cá sấu. Nguyên thần, quả nhiên là một đầu yêu ma. Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, nhìn cái này xích giáp cự ngạc nguyên thần, rất là âm nhu suy yếu, không giống như là không sợ ánh mặt trời thiêu đốt, không sợ cương phong địa sát chiến đấu nguyên thần. Giữa không trung cự ngạc nguyên thần, bị dưới thân nham thạch nóng chảy nhiệt khí một bốc hơi, toàn thân run rẩy, khí tức trở nên càng thêm yếu ớt. Cấp thấp yêu ma, liền tương đương với tu chân giả trong nguyên anh chân quân. Nguyên thần tuy rằng có thể xuất khiếu, nhưng tao ngộ một chút gió thổi cỏ lay, đều bị hao tổn, càng không khả năng ở bên ngoài lưu lại quá lâu. Cự ngạc nguyên thần dốc sức liều mạng hướng địa huyệt cửa ra vào bỏ chạy. Tô Tử Mặc bỗng nhiên há miệng, hét lớn một tiếng. Sát, giống như đất bằng sấm sét tại cự ngạc nguyên thần bên tai, bỗng nhiên nổ vang. Lôi âm sát bộc phát. Cự ngạc nguyên thần run rẩy một cái, hào quang trở nên càng thêm ảm đạm, nguyên thần bên trên hiện ra từng đạo vết rách. Nguyên thần của hắn, vốn là có tổn thương, thủy chung không có khôi phục. Hôm nay, lại liên tục gặp như vậy trọng thương, nguyên thần hầu như muốn mất đi. Khách chương.